Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nghe thấy tiếng Thím Chu mở cửa bước vào. Văn Đình Lệ như chiếc lò xo bật dậy khỏi giường. Lục tiên sinh đi rồi. Ừ, Văn Đình Lệ bước đến giúp Thím Chu cất đèn lồng. Ngập ngừng hỏi, lúc đi, Lục tiên sinh có nói gì không? Thím Chu cười, dù có gì cần nói, Lục tiên sinh cũng đâu nói với tôi, đúng không? Văn Đình Lệ im lặng, quay trở lại phòng, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phòng khách. Cô vội vã chạy ra ngoài. Thím Chu đã nhấc máy. Lục phủ, tìm cô Văn nhà chúng tôi. Được, được, tôi gọi cô ấy nghe ngay. Tim Văn Đình Lệ khẽ sao động. Cô nhanh chóng cầm lấy ống nghe, nhưng lại nghe thấy giọng của Khuông Chí Lâm vang lên. Cô Văn, chào cô. Văn Đình Lệ không nhịn được bật cười. Sao cô lại nghĩ là Lục Thế Trừng gọi? Rõ ràng anh vừa mới rời đi mà. Chào ông Khuông, cô đáp thân thiện. Có chuyện gì mà ông gọi cho tôi thế? Xin mạo muội hỏi, cậu Lục còn ở chỗ cô Văn không? Anh ấy đi rồi. Văn Đình Lệ vội đáp. Rồi nhấn mạnh, anh ấy đưa tôi về nhà rồi rời đi ngay. Tôi cũng đoán vậy. Khuông Chí Lâm nhanh chóng trả lời. Giọng đầy tin cậy, rồi cười áy náy. Chỉ là bên này có việc gấp cần báo cáo cho cậu Lục, nên đành phải gọi hỏi khắp nơi. Hy vọng không làm phiền cô Văn. Văn Đình Lệ hơi ngại, khẽ nói, không sao đâu. Khuông Chí Lâm chuyển giọng. Thật ra là cụ ông đang tìm cậu Lục. Nghe vậy, tim Văn Đình Lệ bỗng chệch nhịp. Khuông Chí Lâm cười khổ. Tình hình đã đến nước này, có một số chuyện thật không tiện giấu cô Văn nữa. Tôi biết cô có chút hiểu lầm về những gì xảy ra mấy ngày trước. Nhưng tối nay chắc cô cũng thấy rồi. Cụ ông nhà chúng tôi rất mạnh mẽ và cố chấp. Nếu cụ biết cậu Lục đã làm nhiều điều vì cô Văn, chắc chắn cụ sẽ có thành kiến. Cụ ông muốn điều tra hay đối phó ai thì có vô số cách. Vì vậy, ngay khi cụ ông trở về Thượng Hải, cậu Lục đã cố gắng tránh gặp cô. Bởi anh ấy không muốn cô phải chịu phiền phức, nhất là khi chưa xác định được rõ lòng cô. Khi nói những lời này, Khuông Chí Lâm không thể thấy nụ cười trên mặt Văn Đình Lệ. Ông chỉ có thể đoán từ sự đáp lại của cô. Sau một hồi im lặng, ông chợt nghe cô khẽ đáp. Một tiếng, chắc chắn, không chút do dự hay ngượng ngùng. Khuông Chí Lâm hiểu ra ngay. Cô Văn là người rất thấu suốt. Ông khẽ thở phào, nhẹ nhõm nói, may mà tối nay, cậu Lục không còn lo lắng chuyện đó nữa. Cô Văn không biết đâu, cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi tối nay. Nụ cười của Văn Đình Lệ càng tươi hơn, nhưng cô vẫn chỉ đáp. Cô nhớ lại cảnh Lục Thế Trừng nghiêm túc viết xuống hai chữ. Xin lỗi, trong thư phòng, nếu tối nay cô nói đồng ý với anh, những chuyện còn lại anh sẽ gánh vác hết. Nhưng nếu cô nói không, anh cũng tuyệt đối không để cô phải chịu sự quấy rầy từ cụ ông. Dù biết có khả năng bị từ chối, anh vẫn sắp xếp chu toàn mọi thứ vì cô. Ở Lục Thế Trừng, không bao giờ thấy bốn chữ không chịu trách nhiệm. Thực ra, những lời này không cần đợi Khuông Chí Lâm gọi điện giải thích. Ngay trong thư phòng Lục gia, khi nhìn thấy thái độ của cụ ông, cô đã hiểu rõ, Khuông Chí Lâm vẫn lo lắng. Những ngày cụ ông ở Thượng Hải, chắc chắn sẽ có động tĩnh. Cụ là người rất khó đối phó, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, cô Văn đừng lo, cậu Lục sẽ xử lý mọi việc. Cô hãy ghi lại hai số này, một là đường dây riêng trong phòng cậu Lục, hay là số của văn phòng ngân hàng Lực Tân. Nếu có chuyện gì, cứ liên hệ. Được rồi, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Khuông Chí Lâm mỉm cười, chúc cô ngủ ngon trước khi gác máy. Vừa đặt ống nghe xuống, chân mày của Khuông Chí Lâm lập tức nhíu chặt lại. Ông Khuông, cậu Lục dự tính khi nào sẽ về? Quản gia Hứa vội vã bước vào thư phòng, giọng đầy lo lắng. Sắc mặt của cụ ông càng lúc càng khó coi. Khuông Chí Lâm rút hộp xì gà từ túi áo, không đáp lời. quản gia Hứa cảm nhận rõ ràng không khí ngột ngạt, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Ông kéo lỏng cổ áo, thở dài, không biết đêm nay sẽ rối ren đến mức nào. Cụ ông trước giờ không ưa các con cháu trong gia tộc tự ý chọn bạn đời. Tôi còn nhớ năm xưa ở Nam Dương, cụ đã đối xử với đại phu nhân tiền nhiệm thế nào. Mọi chuyện căng thẳng đến mức cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Đại phu nhân xuất thân danh giá như thế còn bị ép đến vậy. Huống chi cô Văn xuất thân bình dân, tôi thật sự lo lắng cậu Lục liệu có chống đỡ được không. Cụ ông dù không trực tiếp quản lý công việc, nhưng vẫn có nhiều người thân tín ở ngân hàng và nhà máy. Khuông Chí Lâm liếc nhìn ông Hứa, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Quản gia Hứa lập tức im bặt, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Kim dây trên chiếc đồng hồ phương Tây kêu kẹt kẹt vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch của Lục phủ, phủ lên cả ngôi nhà một lớp u ám vô hình. Khi kim đồng hồ lạnh lùng trượt qua con số 1, Khuông Chí Lâm đột ngột lên tiếng, không đâu, cậu ấy mạnh mẽ và độc lập hơn đại thiếu gia năm đó rất nhiều. Bi kịch ấy sẽ không tái diễn trong Lục gia. Lời nói của ông mang theo chút bi thương, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì. Bỗng có tiếng người báo, cậu Lục đã về, hai người nhanh chóng đi ra đón. Lục Thế Trừng bước vào tiền sảnh, vừa vào đã tiện tay đưa áo khoác cho người hầu, đồng thời nâng cánh tay bị thương lên xem xét, nghiêm túc yêu cầu lấy đá lạnh để chườm. Quản gia Hứa sững sờ, từ trước đến nay, dù bị thương nặng cỡ nào, cậu Lục cũng chưa từng muốn làm lớn chuyện, vậy mà hôm nay, chỉ với một vết thương nhỏ, anh lại để ý đến thế, chỉ cần nhìn thoáng qua. Ông Hứa cũng nhận ra tâm trạng của Lục Thế Trừng rất tốt. Anh trông thư thái, ánh mắt dịu dàng như nước. Những ai quen thuộc với anh đều dễ dàng nhận ra sự khác biệt này. Ông Hứa âm thầm toát mồ hôi. Dường như cậu Lục hoàn toàn không biết rằng một cơn bão lớn đang chờ đợi mình. Ông khẽ nhắc nhở, cậu Lục, cụ ông vẫn đang đợi ở phòng nghỉ phía sau. Lời vừa dứt, từ ngoài cửa bỗng xuất hiện một nhóm người, dẫn đầu là chiếc xe lăn, trên đó là một thân hình máu me bê bết, Tam gia Lục gia, toàn thân ông ta không còn một chỗ lành lặn, co rúm trên xe lăn, thở hổn hển từng cơn. Điều kỳ lạ là những người xung quanh không phải thuộc hạ của Tam gia, mà chính là người thân tín của Lục Thế Trừng, như Chu Huy. Tam gia vừa được đẩy vào sảnh đã co giật toàn thân. Yếu ớt gào lên, cha, cậu ấy muốn giết con. Nhưng vừa mở miệng, máu tươi đã trào ra. Những lời còn lại đều nghẹn lại trong cổ họng. Lục Thế Trừng thản nhiên, như thể chẳng nghe thấy gì. Từ Tốn nhận túi chườm đá từ người hầu, vừa chườm lên vết thương, vừa ung dung đi qua tiền sảnh về phía hậu viện. Mọi người vội vàng đẩy xe lăn của Tam gia theo sau. Cùng lúc đó, Văn Đình Lệ nằm nghiêng trên giường, cánh tay kê dưới đầu, tay cầm tờ giấy ghi hai dãy số điện thoại. Điều này có nghĩa, từ giờ cô có thể trực tiếp liên lạc với Lục Thế Trừng mà không cần thông qua ai khác. Cô vui vẻ trở mình, nghĩ rằng giờ này Lục Thế Trừng chắc đã về đến nhà. Liệu anh có chăm sóc tốt vết thương của mình? Có khi nào vừa về nhà, anh sẽ gọi cho cô ngay. Vừa nghĩ vậy, Văn Đình Lệ lại hướng ánh mắt mong chờ về phía cửa phòng đang khép kín. Nhưng rồi cô bật cười tự giễu. Hơn 1 giờ sáng rồi. Với tính cách của Lục Thế Trừng, anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô vào giờ này. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tiểu thư... Văn Đình Lệ ngạc nhiên, thím chưa ngủ sao, thím không ngủ được, thím Chu bước vào, ngay lập tức quan sát sắc mặt của Văn Đình Lệ, rồi ánh mắt dừng lại nơi hộp trang điểm pha lê hồng trên bàn gần cửa sổ. Chiếc hộp tinh xảo dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, đầy mê hoặc, lúc nãy tôi muốn hỏi, chiếc hộp này là cậu Lục tặng sao, còn sợi dây chuyền kia, chắc đắt giá lắm. Văn Đình Lệ không đáp, chỉ định đẩy thím Chu ra ngoài, nhưng thím nhanh tay ôm lấy thành giường. Tiểu thư, tôi chỉ hỏi một câu thôi rồi đi. Cô và cậu Lục có đang hẹn hò không? Thím Chu gấp gáp dậm chân, lo lắng nói tiếp, tôi không muốn nhiều lời, nhưng tôi thật sự lo lắng. Chẳng lẽ gia đình Lục gia đã biết chuyện giữa cô và cậu ấy rồi? Nếu không, sao họ lại gọi điện vào giờ này? Họ có thái độ thế nào? Tôi lo lắm, cô quên bà Kiều năm xưa đáng sợ ra sao rồi sao? Văn Đình Lệ vẫn im lặng, không muốn nói gì thêm. Thím Chu buồn bã kéo cô ngồi xuống mép giường, nói lắp bắp, hồi trước tôi nghe người ta đồn, gia thế nhà họ Lục còn hơn 10 lần nhà họ Kiều. Nếu các bậc trưởng bối Lục gia quyết tâm ngăn cản, chắc chắn còn khủng khiếp hơn nhà họ Kiều gấp bội. Cậu Lục nói gì với cô? Đừng để đến mức như cậu Kiều năm ấy, rút cổ lại, bỏ mặc mọi chuyện, khiến cô phải chịu khổ đủ đường. Thím Chu, Văn Đình Lệ ngắt lời, dứt khoát nói, thím đi ngủ đi, tôi biết mình đang làm gì. Giọng cô mềm mại, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiên định. Thím Chu há miệng định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Trong khoảnh khắc này, bà nhận ra người trước mặt không còn là một cô bé nữa. Sự bình tĩnh và quyết đoán của cô khiến bà bất giác bị thuyết phục. Cuối cùng, thím Chu rời đi với tâm trạng nửa lo âu, nửa yên lòng. Sau khi thím Chu đi, Văn Đình Lệ nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ. Những lo lắng của thím Chu cũng chính là những điều cô từng bận tâm. Nhưng ngay từ khoảnh khắc Lục Thế Trừng chắn giúp cô ly trà nóng trong thư phòng tối nay, cô đã quyết định gác lại mọi lo âu. Đây không phải là sự bồng bột. Những tháng ngày vừa qua đã cho cô thấy, Lục Thế Trừng và Kiều Hạnh Sơ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Cô vẫn nhớ sự giả dối của Kiều Hạnh Sơ khi anh ta dò hỏi về quá khứ của mẹ cô. Trong khi đó, Lục Thế Trừng chưa bao giờ phán xét gì về việc mẹ cô từng là vũ nữ ở Nam Kinh. Dù cô biết anh đã rõ, anh thậm chí không hề dò hỏi về chi tiết mối quan hệ giữa cô và Kiều Hạnh Sơ. Dù có thể viện cớ ghen tuông để che đậy, bản chất anh là người chính trực, cao quý. Mỗi lần tiếp xúc với anh, cô lại càng thêm ngưỡng mộ, và từ sự ngưỡng mộ đó, dần dần nảy sinh tình cảm yêu mến. Trong suốt thời gian qua, bất kể mối quan hệ giữa họ đang ở mức nào, anh chưa bao giờ làm cô thất vọng. Cô tin lần này cũng vậy, nhưng lời thím Chu khiến cô không thể không nghĩ lại ánh mắt của cụ ông Lục gia tối nay. Đó là ánh mắt hoàn toàn khác biệt với sự điên cuồng của bà Kiều, mà là sự lạnh lùng, độc đoán, đủ sức đè bẹp mọi thứ. Cô cảm nhận rõ ràng, cụ ông Lục gia sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Và thủ đoạn của ông còn vượt xa bà Kiều. Đúng vậy, dù Lục Thế Trừng có mạnh mẽ, đáng tin cậy đến đâu, lần này anh đang phải đối mặt với người đứng đầu gia tộc Lục gia. Cô chỉ có một mình, không ai chống lưng. Lời của thím Chu văng vẳng trong đầu, khiến cô ngồi bật dậy. Cô thừa nhận, đêm nay những trải nghiệm ngọt ngào như mộng đẹp khiến cô như ngâm mình trong mật ngọt. Nhưng dù ngọt ngào đến đâu, thực tại vẫn hiện diện như những lưỡi dao lạnh lẽo, cắm chặt dưới chân cô, không thể nhổ bỏ hay san phẳng, trừ khi Lục Thế Trừng cúi xuống, tự tay nhổ bỏ từng chiếc gai ấy cho cô. Nếu không, người bị thương tổn cuối cùng vẫn là cô. Nhưng liệu anh có làm được đến mức ấy không? Hay cô đã quá ảo tưởng? Không, bất kể ra sao, cô không thể đặt toàn bộ hy vọng vào một người đàn ông. Dù người đó có là Lục Thế Trừng đi nữa. Suy nghĩ ấy làm cô bừng tỉnh, dứt khoát rời khỏi giường, kéo từ gầm giường ra một chiếc vali da nhỏ, cú kỹ có khóa. Bên trong vali, ngoài thư mời nhập học của Đại học Hỗ Giang gửi đến cách đây vài ngày, còn có một ít ngân phiếu và trang sức, cùng một bản hợp đồng. Số ngân phiếu là tiền cô tiết kiệm được trong thời gian qua. đủ để cả gia đình cô sống thoải mái trong 1-2 năm. Còn bản hợp đồng là thứ cô đã ký với luật sư Bao Á Minh trước đây. Khi viện trưởng Đặng gặp chuyện, lúc đó, vì nghi ngờ gia đình Lục Gia có liên quan, Lệ Thành Anh đã nhờ cô âm thầm điều tra Lục Thế Trừng. Văn Đình Lệ từng nhận lời điều tra vì lòng kính trọng và biết ơn viện trưởng Đặng. Luật sư Bao Á Minh, để cô toàn tâm thực hiện nhiệm vụ, đã ký hợp đồng và chuyển trước cho cô 2.000 đồng bạc. Một khoản tiền khổng lồ giúp cô có đường lui trong trường hợp xấu nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô định tìm luật sư Bao để nhận lại khoản tiền này. Nhưng thời điểm đó, ông bận bảo vệ viện trưởng Đặng bị trọng thương. Cô không muốn làm phiền. Sau đó, Bao Á Minh dường như nhận nhiệm vụ quan trọng hơn. 2 tháng nay không ở Thượng Hải. Thêm vào đó, nhờ tham gia các cuộc thi và quay quảng cáo, cô kiếm được một số tiền, nên cũng không quá gấp gáp tìm ông. Dù vậy, cô không muốn cứ truy hỏi tiền mãi, sợ mang tiếng vì tiền mà tham gia điều tra. Giờ đây, mọi thứ đã khác, một khi Bao Á Minh trở lại Thượng Hải, cô sẽ tìm ông ngay để nhận lại khoản tiền đó. Sau khi kiểm tra lại tài sản, lòng Văn Đình Lệ dần vững hơn. Bất kể ngày mai xảy ra chuyện gì, cô vẫn có tiền, số tiền do chính tay cô làm ra, thuộc về cô. Trước khi đi ngủ, cô lấy ra kịch bản Nam Quốc Giai Nhân từ ngăn kéo. Mấy ngày nay tâm trí xáo động, cô không thể tập trung đọc kỹ. Lần này, cô quyết tâm nghiền ngẫm lại từ đầu. Có lẽ vì tìm lại được định hướng, cô đọc mãi rồi thiếp đi. Nhưng giấc ngủ không sâu. Hết mơ thấy bà Kiều hung hãn đuổi cô ra khỏi Thượng Hải giữa đêm. Lại mơ thấy cụ ông Lục Gia đứng trong màn sương đen, lạnh lùng nhìn cô. Đột nhiên, Khâu Lăng Vân hiện ra, ác ý bóp chặt cổ cô. Thì ra tối đó là cô nổ súng. Cô có biết cô đã làm chân tôi tàn phế không? Đừng hòng trốn, cô phải đền mạng cho tôi. Hai tay hắn như gọng kìm, siết chặt đến nỗi cô không thở nổi. Tỉnh dậy, đồng hồ mới điểm hơn 5 giờ sáng. Văn Đình Lệ thấy cả người rã rời, không còn chút sức lực. Vừa ra khỏi phòng, thím Chu đã hốt hoảng chạy đến. Bên ngoài đột nhiên có một chiếc xe Tây. Văn Đình Lệ giật mình nhìn ra cửa sổ. Từ sau khi Lục Thế Trừng dưỡng thương ở đây, Khuông Chí Lâm đã cử người canh gác quanh khu vực để bảo vệ gia đình cô. Nhưng họ rất giữ phép, chỉ đứng xa ở các ngõ nhỏ, không bao giờ đến gần nhà. Chiếc ô tô đen này thì khác, ngang nhiên đỗ ngay trước lối đi nhỏ. Lạ lùng hơn, người của Khuông Chí Lâm rõ ràng đã thấy, nhưng không tiến đến xua đuổi. Văn Đình Lệ lạnh sống lưng. Cô biết, đây chắc chắn là người của cụ ông Lục Gia. Chỉ có người của ông mới khiến thuộc hạ của Khuông Chí Lâm phải dè chừng. Lòng cô lạnh buốt, thím Chu tái mặt nói. Nửa đêm qua, khoảng 2 giờ, tôi đi vệ sinh đã nghe thấy tiếng xe. Sợ tiểu thư lo lắng, tôi không dám đánh thức cô. Văn Đình Lệ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay lại quả quyết nói. Tạm thời họ chưa hành động đâu, nhưng vẫn nên cẩn thận. Thím Chu, thím mau thu dọn đồ đạc cho mình và Tiểu Đào. Lát nữa thím giả vờ ra ngoài mua đồ, dẫn Tiểu Đào rời đi trước. Tôi ở lại xem tình hình rồi tính tiếp. Dứt lời, cô vội vã trở vào phòng. Sau đó cầm điện thoại gọi ngay cho Lục Thế Trừng. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Đây là Lục Phủ, xin hỏi ai đang gọi? Mặt cô bỗng nóng bừng, nhưng giọng vẫn kiên định. Chào anh, tôi họ Văn, tôi có việc gấp muốn gặp Lục tiên sinh. Người ở đầu dây trả lời với giọng lịch sự hơn. Xin lỗi cô Văn, cậu Lục đã ra ngoài từ sáng sớm. Cô đành cúp máy, rồi gọi đến ngân hàng Lực Tân. Cậu Lục không có ở đây. Anh có biết ngài ấy đi đâu không? Giọng đối phương lạnh nhạt. Xin lỗi, chúng tôi không biết. Cô là ai? Văn Đình Lệ vội vàng dập máy. Đứng thẫn thờ bên ghế sofa một lúc, cô hít sâu, lấy lại tinh thần, rồi quay vào phòng. Chẳng mấy chốc, cô thu dọn xong hai vali, một giao cho thím Chu, một giữ lại bên mình. Thật khó tránh khỏi cảm giác như đang lo lắng thái quá. Nhưng sau một lần nhận bài học đau đớn, cô không muốn cả gia đình phải gánh chịu hậu quả chỉ vì mình chủ quan. Cụ ông Ngục gia là người thế nào? Cô không dám xem nhẹ. Nếu ông ta thật sự nhắm vào cô, hậu quả chỉ có thể là bi kịch thảm khốc. Tiểu Đào trong phòng cũng bắt đầu cựa quậy. Văn Đình Lệ nhanh chóng bảo thím Chu vào giúp em bé thay đồ. Còn cô, ở lại phòng khách, bước qua bước lại đầy sốt ruột. Ánh mắt chốc chốc lại hướng về chiếc điện thoại trên tường. Cuối cùng, cô cầm ống nghe lên. Lần này gọi thẳng cho Khuông Chí Lâm. Không ngờ người nhận máy lại là quản gia của ông. Tôi họ Văn, khi nào ông Khuông về? Phiền anh nhắn lại, tôi gặp chút rắc rối. Nhờ ông ấy gọi lại ngay. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa tuy khẽ, nhưng trong buổi sớm tĩnh lặng, nó vang lên như tiếng sấm, làm tim Văn Đình Lệ đập mạnh. Trong khoảnh khắc, cô thoáng sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại trấn tĩnh, đẩy thím Chu vào trong. Đừng sợ, để tôi đối phó. Cô hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình thản rồi mở cửa. Ai ngờ bên ngoài là Khuông Chí Lâm, với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Chào buổi sáng, cô Văn, ông giơ hộp thức ăn trong tay. Cậu Lục nhờ tôi đến thăm cô. Trên đường đi, tôi mua vài phần bánh gạo chiên và sữa đậu nành. Nhớ là cô rất thích món này. Văn Đình Lệ đứng ngây người, không biết nên phản ứng ra sao. Khuông Chí Lâm mỉm cười hỏi, tôi có thể vào nói vài câu được chứ? Cô như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội nói, được, mời ông vào. Khuông Chí Lâm bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn, vẫn giữ nụ cười trên môi. Cụ ông sáng nay đã lên đường về Singapore. Cậu Lục đang ở bến tàu tiễn cụ, nên không thể đến đây được. Văn Đình Lệ sững sờ nhìn ông. Trong vài giây, cô không thể hiểu được ý nghĩa những lời này. Khuông Chí Lâm phải nhắc lại. Cụ đi trên tàu Viễn Tân, thuộc tuyến riêng của Lục gia. Tàu sẽ khởi hành lúc 8 giờ. Toàn thân Văn Đình Lệ như bị giật mạnh. Nhưng tối qua cụ còn. Đúng vậy, Khuông Chí Lâm gật đầu, mỉm cười. Tối qua cụ vẫn ở đây, nhưng sáng nay cụ quyết định rời đi. Tôi đến đây để cô yên tâm. Từ nay, cụ ông sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của cậu Lục nữa. Cô không cần lo lắng về việc cụ làm khó cô. Văn Đình Lệ quay phát ra cửa sổ. Chiếc xe đen ngoài kia đã biến mất từ lúc nào? Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sao lại đột ngột như vậy? Chẳng lẽ đêm qua Lục tiên sinh đã thương lượng với cụ ông sao? Khi nói đến câu cuối, giọng cô thấp hẳn đi. Trước mặt Khuông Chí Lâm, hỏi những chuyện này khiến cô thấy khó mở lời. Khuông Chí Lâm chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt phức tạp, không trả lời. Đúng là có một cuộc thương lượng, và thương lượng nào cũng có cái giá của nó. Tối qua, nếu không nhờ người của cụ ông kịp thời can thiệp, Tam gia chắc chắn không thể sống qua đêm. Ông ta bị đánh gãy 5-6 cái xương sườn, gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố lên tiếng tố cáo. Cụ ông, trong cơn giận dữ, đã tát Tam gia trước mặt mọi người. Tam gia từ lâu đã thất thế, nhưng tối qua còn mất cả thể diện, bị Lục Thế Trừng lôi khỏi giường ngay trong chăn, báo hiệu rằng tính mạng ông ta nằm trong tay cháu mình. Nhận thức rõ tình hình, cụ ông buộc phải đứng ra dàn xếp cuộc thương lượng kéo dài suốt đêm. Và cuối cùng, Lục Thế Trừng đồng ý tha cho Tam gia, nhưng điều kiện là ông ta phải giao toàn bộ nhà máy ở Bắc Bình cho gia tộc. Từ nay mỗi tháng chỉ được nhận một khoản lợi tức cố định, không còn quyền lực và tài sản. Tam gia không thể liên kết với người ngoài để gây rối nữa. Cụ ông vừa căm hận tình thế bất lợi, vừa giận Tam gia không biết tự trọng. Dù thương xót con trai út, cụ vẫn lạnh lùng sai người hộ tống ông ta về Bắc Bình để chữa trị. Khi ra đến cửa, cụ ông nói với Lục Thế Trừng một câu. Cô gái này không đơn giản. Tổ phụ chỉ hy vọng cháu đừng nhìn lầm người. Lục Thế Trừng thản nhiên đút tay vào túi, bình thản bước xuống cầu thang, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khuông Chí Lâm hiểu rõ, nếu Lục Thế Trừng quyết tâm trừ khử Tam gia, cụ ông chắc chắn sẽ không tha cho Văn Đình Lệ. Mặc dù tuổi già sức yếu, cụ vẫn có trong tay nhiều thuộc hạ trung thành, thừa sức gây khó dễ cho cô và gia đình. Lục Thế Trừng không bao giờ muốn cô bị cuốn vào mâu thuẫn nội bộ của Lục gia. Những chuyện này, tất nhiên, không cần thiết để cô biết. Khuông Chí Lâm chỉ khẽ cười mơ hồ. Cậu Lục luôn xử lý mọi việc nhanh chóng, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tôi đến sớm để báo cô Văn không cần phải lo lắng nữa. À, vừa rồi thì cô ăn mặc chỉnh tề, định ra ngoài sao? Văn Đình Lệ thoáng lúng túng. Cô đâu chỉ định ra ngoài, mà còn chuẩn bị từ bỏ mối quan hệ này để bỏ trốn trong đêm. Cô giả vờ ho khẽ, tìm cách che giấu. Gần đây tôi tham gia quay phim, vẫn là người mới nên muốn đến trường quay sớm. Học hỏi thêm được gì thì hay cái đó. Khuông Chí Lâm gật đầu. Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Tôi cũng có việc cần đi gấp. Ông chợt nhớ ra điều gì, chỉ tay ra ngoài. Tôi nghe nói cô Văn từ trước đến giờ chưa hề làm phiền họ. Thật ra không cần khách sáo như vậy. Những người này là cậu Lục cử đến để bảo vệ cô khỏi sự quấy rối của Bạch Long Bang. Cần dùng xe, cô chỉ việc bảo họ là được. Văn Đình Lệ chỉ mỉm cười không nói. Khuông Chí Lâm, vốn tinh ý, biết rằng việc này liên quan đến lòng tự tôn của cô nên không nói thêm. Khi tiễn ông ra cửa, Văn Đình Lệ dè dặt hỏi, đêm qua tôi chưa kịp cảm ơn Lục tiên sinh. Không biết hôm nay ngày ấy có bận không? Khuông Chí Lâm không trả lời thẳng là bận hay không bận, chỉ cười đáp. Cậu Lục sau khi tiễn cụ ông ra tàu sẽ trở về ngân hàng Lực Tân để tiếp các quản lý nhà máy. Nếu cô muốn gặp, có thể gọi thẳng vào văn phòng cậu ấy. Tiễn Khuông Chí Lâm xong, Văn Đình Lệ quay vào nhà. Thím Chu cũng vừa bế Tiểu Đào từ trong phòng ra. Gương mặt lo lắng của thím giờ đã tươi tỉnh hẳn lên. Cảm tạ trời đất, cậu Lục thật không hổ danh là người tốt. Văn Đình Lệ liếc thấy Tiểu Đào đeo một chiếc túi vải. Kéo lại xem thì thấy bên trong đầy đồ chơi và sô-cô-la. Cô không nhịn được cười. Sáng sớm mà cứ như chạy nạn. Cô cúi đầu chạm trán vào trán Tiểu Đào. Làm mặt xấu trêu em. Tiểu Đào chẳng hay biết gì về những sóng gió mà chị gái vừa trải qua. Chỉ phấn khích vỗ tay. Chị ơi, đưa em đi Nam Kinh chơi nhé. Chạy nạn thì ai muốn chứ. Thím Chu thở dài, nhưng mà bị rắn cắn một lần. Sợ dây thừng cả 10 năm. Cũng tại nhà họ Kiều năm đó điên rồ quá. Rồi thím lẩm bẩm, đúng là không thể so sánh được. Cậu Lục và cậu Kiều cùng tuổi. Nhưng một người thế này, một người lại thế kia. Văn Đình Lệ im lặng, trở về phòng, cô ngã lên giường, gương mặt đỏ ửng như tối qua. Tim cô đập thình thịch, vừa mới mẻ, vừa mãnh liệt, cô hơi hoảng hốt, trở mình nhìn lên trần nhà, đôi mắt sáng lấp lánh. Nghe tiếng thím Chu nhẹ nhàng mang hai chiếc vali vào, cô vẫn không nhúc nhích, tiếng bước chân nhỏ, tách, tách. Tiến lại gần, cô quay đầu thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe như hạt nho của Tiểu Đào. Tiểu Đào nghiêng đầu, nhìn chị gái chăm chú. Văn Đình Lệ không nhịn được bật cười. Nắm tay em, kéo xuống giường, mở vali, cất dần quần áo trở lại tủ. Khi cô định cất tờ hợp đồng của luật sư Bao Á Minh vào sâu trong vali, Tiểu Đào bất ngờ giật lấy. Chị cầm kịch bản này làm gì thế? Đây không phải kịch bản. Thả ra nào, Tiểu Đào, thứ này không được làm hỏng đâu. Nó là tiền đấy, rất nhiều tiền. Tiểu Đào nghi hoặc, cô bé đã biết nhận diện tiền. Nhưng thứ này rõ ràng chỉ là tập giấy. Chị đã bao giờ lừa em chưa? Mấy hôm nữa, chị sẽ đổi nó lấy một số tiền rất lớn. Nếu em làm rách, thì không còn gì cả. Không có tiền, chị lấy gì mua quần áo mới? giày mới cho em. Sau một hồi giải thích, Văn Đình Lệ cuối cùng cũng giành lại được hợp đồng. Cô cẩn thận khóa thêm 3 lớp khóa ngoài vali, đảm bảo an toàn tuyệt đối, rồi đẩy vali trở lại gầm giường. Ngân hàng Lực Tân, Lục Thế Trừng ngồi sau bàn làm việc. Đối diện anh là ông chủ nhà máy dệt Thự Quang, ông chủ Lưu. Ông ta đến để bàn chuyện vay vốn. Vừa gặp đã thao thao bất tuyệt về kế hoạch mở rộng sản xuất. Đây là vị khách thứ tư mà Lục Thế Trừng tiếp trong buổi sáng. Hai vị quản lý ngân hàng đều nhận ra hôm nay anh có vẻ thiếu tập trung. Mỗi lần chuông điện thoại reo, ánh mắt anh liền hướng về phía đó. Có lần thấy nhân viên trả lời chậm, anh thậm chí tự mình nhấc máy, nhưng chỉ nghe một câu rồi lặng lẽ đưa lại cho họ xử lý. Cả hai quản lý vốn luôn ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của vị thiếu gia, giờ cũng chẳng dám hỏi thêm. Ông chủ Lưu không hề hay biết, vẫn hăng say nói suốt mười mấy phút, rồi dừng lại, vẻ mặt đầy kỳ vọng. Trong mắt ông ta, Lục công tử nổi tiếng dễ tính. Ai mà ngờ năm ngoái anh từng cho một nhóm giáo viên đại học vay vốn để mở xưởng sản xuất bóng đèn. Dù họ chẳng có gì ngoài một mớ ý tưởng. Năm ngoái, ông chủ Lưu từng chế giễu Lục Thế Trừng là kẻ không có mắt nhìn, chỉ biết phá của. Thị trường đèn điện bấy lâu nay đều do các thương nhân Nhật, Đức, Mỹ thống trị, người Trung Quốc lấy gì để cạnh tranh. Nhưng ai ngờ, chỉ trong một năm, nhà máy đèn mới đã sản xuất được loại đèn chất lượng tốt, giá cả hợp lý, gọi là đèn dành cho dân. Khi vừa tung ra thị trường, nó lập tức được đón nhận nhiệt liệt. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của ông chủ Lưu, nhưng lại mang đến cho ông ta niềm tin lớn. So với những doanh nghiệp rỗng tuếch chỉ có lý tưởng, xưởng dệt Thự Quang của ông có cả đầu ra lẫn thiết bị. Lục Thế Trừng không có lý do gì để từ chối khoản vay. Ông ta thao thao bất tuyệt một hồi, Lục Thế Trừng bỗng khép lại văn kiện trên bàn, đứng dậy bắt tay ông. Ông chủ Lưu thầm vui mừng, nhưng lại thấy Lục Thế Trừng ra hiệu cho quản lý Lưu tiễn khách. Ông chủ Lưu, mời ngài đi lối này. Không ai ngạc nhiên khi Lục Thế Trừng từ chối cho vay. Ông chủ Lưu từng tích trữ lượng lớn vải trong lúc thị trường dệt may khủng hoảng do chiến tranh, rồi lợi dụng cơ hội ép giá. Hiện tại, khi thị trường phục hồi, ông ta lại bán tháo gây rối loạn giá cả. Đối với kẻ chỉ biết lợi ích cá nhân như thế, Lục Thế Trừng chưa bao giờ nương tay. Ông chủ Lưu nên cảm thấy may mắn vì thiếu gia cuối cùng tha cho ông ta một con đường sống. Quản lý Vương nói với Lục Thế Trừng. Lục Thế Trừng chỉ gật đầu, không hứng thú bàn luận thêm, nhanh chóng ký vài văn kiện rồi nhìn đồng hồ. Lại một lần nữa, ánh mắt anh chuyển về phía điện thoại, như thể đọc được tâm ý anh. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Quản lý Vương vội nhấc máy, nhưng chưa kịp nói gì, Lục Thế Trừng đã giật lấy ống nghe và ra hiệu cho ông rời khỏi phòng. Xin chào, tôi muốn tìm Lục tiên sinh. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Là tôi đây, Lục Thế Trừng đáp lại. Cảm giác mọi lo lắng trong lòng như được trút bỏ. Lục tiên sinh, là anh thật sao? Văn Đình Lệ reo lên. Lục Thế Trừng im lặng, cầm bút định viết gì đó, nhưng lại nhớ cô không thể nhìn thấy. Liền đặt bút xuống. Vết thương của anh sao rồi? Còn đau không? Cô hỏi dồn dập. Lục Thế Trừng siết chặt ống nghe, lòng rối bời nhưng không biết làm sao trả lời. Anh đang làm gì đấy? Em vừa thấy tờ quảng cáo tuyển sinh của Đại học Công lập Nam Dương, liền nghĩ ngay đến anh. Giọng cô dịu dàng hơn. Lục Thế Trừng cắn chặt môi, định nhờ ai đó truyền đạt giúp, nhưng không muốn giao cuộc nói chuyện này cho bất kỳ ai. Văn Đình Lệ tiếp tục. Em sẽ tan ca lúc 6 giờ. Gần đây có một quán tứ xuyên mới mở rất ngon. Anh, có đến được không? Em đợi anh ở đó. Cô nói nhanh rồi cúp máy, để lại Lục Thế Trừng ngồi bần thần trước bàn làm việc. Hồi lâu sau, anh lặng lẽ gọi quản lý Vương vào, nhờ anh mời Khuông tiên sinh. Bác sĩ Louis và trưởng khoa họng Tạ đến đây gấp. Tôi có chuyện quan trọng cần thỉnh giáo. Cách chương.